Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với bộ truyện Đoán Thiên Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đoán Thiên Mệnh Tập 27. Nghe câu này của nhân viên mà tôi lúng túng. Tôi có hiểu lòng phụ nữ gì đâu. Chẳng qua là suy đoán rồi trùng hợp đoán trúng thôi. Chứ nào có hiểu lòng phụ nữ. Chẳng phải có một câu châm ngôn đó sao? Lòng dạ đàn bà như mò kim đáy biển. Tôi không phải nam châm, làm sao tìm được cây kim dưới đáy biển, chứ đừng nói là hiểu. Cô ta không nói gì sao? Tôi hỏi. Có hỏi mấy câu. Cô ấy hỏi tôi ai bảo tôi làm vậy. Tôi liền bảo khách phòng số 3 nhờ. Nhân viên đáp. Sau đó thì sao? Cô ta nói gì? Ông lão đứng lên, Trương Nhẫn cũng tò mò. Cô ấy nói một số thì một số. Nhân viên trả lời. Ý câu này là cô ta nhận tấm lòng của tôi, nhưng đấu giá là đấu giá, không thể gộp chung hai cái lại được. Việc này cũng không ngoài dự đoán của tôi. Đang lúc người ta cần, mình hiểu lòng người, tặng một chén cháo nấm hương 10 tệ, đã muốn người ta ngừng đấu, trực tiếp nhường cho là chuyện không thể nào. Cháo nấm hương không có uy lực đến vậy đâu, cùng lắm chỉ có thể nói là có khả năng. Đây mới là mở đầu. Tôi đang nghĩ, lỡ mà thứ này cuối cùng bị cô ta lấy được, vậy chúng tôi có thể tới tìm cô ta mua riêng. Nếu ra giá đủ cao, cô ta hẳn sẽ không từ chối mà sẽ chia cho một ít. Với lại, cô ấy bảo cái này cho cậu. Nhân viên móc ra một xấp tiền vừa đúng 10.000 từ túi. Tôi sửng sốt, tôi kiếm được 10.000 hồi nào đấy? Trường Nhẫn cũng lộ ra vẻ lạ lùng. Tôi giờ khóc giờ cười nhận lấy, tuy nhiên cũng khá nhức đầu. Người phụ nữ này chơi lớn vậy, đã thể hiện rõ là không thiếu tiền. Thế trận đấu giá kế tiếp, cô ta nhất định sẽ toàn lực chiến đấu. Nhân viên hỏi chúng tôi còn cần gì nữa không? Tôi bèn lắc đầu. Trường Nhẫn và ông lão cũng lắc đầu. Sau khi nhân viên rời đi, Trường Nhẫn hỏi tôi. Cậu Lý, bây giờ chúng ta phải làm gì? Tôi nhìn ông lão mấy bận. Ông lão liền bảo. Cậu Lý có gì cứ nói thẳng. Tôi trầm ngâm mấy giây, rồi nói. Từ tướng mạo ông cho thấy, lần đấu giá này không phải dễ dàng. Ông lão cuống lên. Nếu tôi thêm tiền thì sao? 200 triệu được không? Phải đó, ông chủ tôi thêm ít tiền không vấn đề gì chứ. Dù sao thì món đồ thật ra không giá trị đến vậy đâu, chỉ là trùng hợp cần dùng mà thôi. Trương Nhẫn lên tiếng. Cậu Lý cứ nói thẳng. Ông lão gấp gáp. Chúng ta tốt nhất đừng đấu giá, đây là đề nghị của tôi. Tôi chậm rãi cất lời. Không đấu giá nữa. Trương Nhẫn và ông lão trố mắt nhìn nhau. Trương Nhẫn ngập ngừng một hồi, cả buổi sau mới hỏi. Vì sao? Chẳng lẽ không đấu nổi? Có được hay không cũng nên thử chút chứ. Vậy thì tôi hết cách. Từ tướng mạo ông chủ đây có thể thấy không đấu lại được người kia. Nói cách khác, ông ấy không có nhiều tiền bằng người phòng số 6 kia nên... Tôi nói. Tài sản của lão mà so với người trong phòng số 6 cũng chỉ là ít gặp nhiều. Chênh lệch xa thế thì sao đấu giá được đây? Có thể nói thế này, trong mắt tôi, lão ấy là người có tiền, nhưng trong mắt người ở phòng số 6, lão là người nghèo. Vậy ý của cậu Lý là bây giờ chúng ta về được rồi? Trương Nhẫn bối rối. Không phải, chúng ta ở lại chờ. Tôi lắc đầu. Chờ? Hai người họ lại lần nữa trố mắt nhìn nhau. Ông không ra giá sẽ có hai lợi ích. Cái thứ nhất, giá đấu sẽ không bị đẩy lên vì có nhiều người ra giá. Với cô ta mà nói, đây là tiết kiệm tiền, cũng là lấy lòng cô ta. Tôi giải thích. Người phụ nữ ở phòng số 6 này có thể cho tôi 10.000 chỉ từ một chén cháo bạc. Việc này nói lên điều gì? Nói lên cô ta sẽ không nợ ơn người khác, một ít cũng không. Mới rồi tôi dùng cháo để báo với cô ta rằng chúng tôi muốn tới vì món đồ này. Cô ta đã biết. Giờ chúng tôi lại không đấu giá nữa, cô ta ắt sẽ bất ngờ. Đây coi như là lấy lòng. Cô ta tất sẽ hiểu. Ông lão nói. Cậu nói tiếp cái lợi thứ hai đi. Lợi ích thứ hai là sau khi chúng ta lấy lòng cô ta sẽ nhận ra cái lợi này. Tôi chắc 70% rằng cô ta còn được lợi hơn sau cuộc đấu giá này nữa. Nói cách khác, cô ta sẽ chia ra một ít. Tôi từ từ phân tích. Trường Nhẫn nhịn nửa ngày mới thốt lên. Lỡ người phụ nữ đó giả ngu, lấy được đồ liền bỏ đi, vậy chúng ta không thể nào bắt cô ta được chứ? Tôi lắc đầu. Anh tưởng người ta giả ngu mà còn cho tôi 10.000 à? Lời này của tôi khiến Trương Nhẫn phải suy nghĩ lại. Đây là lấy lùi làm tiến, không thì kiểu gì cũng chẳng lấy được. Thế không bằng chúng ta biết điều tặng nó cho cô ta. Tôi bảo. Cái này là đang đánh cuộc. Ông lão hỏi. Tôi gật đầu. Đúng vậy, đánh cuộc. Nếu như ông ra giá, ông sẽ là đối thủ của cô ta. Đợi đến khi cô ta lấy được đồ rồi, liệu người ta có muốn nói chuyện với đối thủ của mình không? Chắc chắn không. Nói đơn giản thì, ông ra giá, tỷ lệ thắng là không. Nhưng nếu không làm gì cả, chỉ ở cạnh lấy lòng, vậy thì cơ hội sẽ cao hơn nhiều. Bao nhiêu phần trăm? 70, tôi nói. Không có khả năng vào 70%. Ông lão tự lẩm bẩm, tầm mắt đảo quanh, ông ta đang suy tư. Trong phòng từ từ yên tĩnh lại. Tiếp đó, buổi đấu giá bắt đầu. MC đứng bước trên lên sân khấu. Sau khi giới thiệu ngắn gọn, các vật phẩm đấu giá lần lượt được đưa ra. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động kiểu này nên khá hiếu kỳ. Thấy đồ tốt ra sân, tôi dĩ nhiên cũng động lòng. Đặc biệt là khi nghe giới thiệu đến một cây kiếm gỗ trăm năm, tôi thật sự kinh tâm động phách. Thế nhưng người ta đã nói thẳng, giá khởi điểm là 1 triệu, làm tôi chỉ biết cười khổ chùn bước. Toàn bộ gia sản tôi mới có được hơn 50 vạn mà anh ta đã ra giá khởi điểm là 1 triệu. Giá chốt thế nào cũng phải mấy triệu. Số tiền trong túi tôi cũng biết thẹn đấy. Còn ra giá kiểu gì? Không cách nào khác. Đành dứt khoát mắt không thấy, tâm ắt tịnh. Cả buổi đấu giá kéo dài hơn 1 tiếng. Phòng số 6 từ đầu tới cuối không hề ra giá. Xem ra tôi nói không sai. Cô ta tới cũng vì món mà ông lão muốn. Lúc này, người bán bắt đầu giới thiệu đồ vật chấn cửa của bọn họ. Ông lão và Trương Nhẫn đều đứng cả lên. Bọn họ ra là muốn món đồ chấn cửa. Tôi bèn xem thử. Đó là một đóa hoa lạ trông như hoa hồng. Nụ hoa ở giữa lại là đài sen. Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy loài hoa nào như vậy nên rất ngạc nhiên. Trong đôi mắt ông lão toàn bộ là khẩn thiết. Giới thiệu xong, người bán liền đưa ra một con số khiến tôi không nói nên lời. Giá khởi điểm là 20 triệu. Ông trời ạ, tôi phải xem mệnh bao lâu mới có được số tiền này. Quả nhiên là phiên đấu giá là nơi mà tôi không thể với tới. Sau giá khởi điểm được đưa ra, đã có người ra 50 triệu. Tôi nhìn qua ông lão, gương mặt ông đầy vẻ bối rối, cực kỳ muốn ra giá. Xong, Trương Nhẫn ghé lại nói bên tai ông mấy câu. Ông liền nhìn tôi một cái rồi cắn răng ngồi xuống. Tôi thở phào, tất cả mọi người tại nơi này đều không ra được giá nào cao hơn giá của người phụ nữ trong phòng số 6 đưa ra, bởi vì chẳng ai nhiều tiền hơn cô ta. Quả nhiên, ngay khi ô ghi giá nâng đến 70 triệu, trên mặt kính ở phòng số 6 vẫn luôn im lặng, lại xuất hiện một dãy số. 150 triệu! Vị khách ở phòng số 6 ra giá 150 triệu! Người bán hưng phấn hô lớn vào micro. Cả hội trường giật mình, thoáng cái lặng như tờ. Sau đó, phòng số 4 lại ra giá 160 triệu, mọi người còn chưa kịp tán thán. Phòng số 6 đã trực tiếp gọi 200 triệu. Ghi chú, 200 triệu nhân dân tệ, 1 nhân dân tệ bằng 3.600 Việt Nam đồng. Hết ghi chú. Tôi kinh hãi, chẳng lẽ đây không phải tiền ư? Quả nhiên, thế giới của người giàu, dạng người như tôi căn bản không thể hiểu. Cả hội trường đã sợ ngây người, đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn phòng số 6. Ông lão thở dài. May mà ta đã nghe lời cậu Lý không ra giá. Với người ở phòng số 6 này, dù tôi có ra giá cũng không thể nào chốt được. Ra những 200 triệu kiểu này, nếu tôi đưa ra giới hạn cuối cùng của mình là 220 triệu, cũng chính là một nửa tiền gia sản của tôi, cô ta chắc chắn vẫn đè lên được. Tôi chốt không nổi. Tôi kinh ngạc, ông ta dùng một nửa gia tài để mua thứ này. Ông lão thấy tôi giật mình thì chậm rãi nói. Đến khi cậu tới cái tuổi này của tôi, cậu sẽ biết tiền so với tuổi thọ căn bản chẳng đáng nhắc. Tôi chậm chậm gật đầu. Tôi dĩ nhiên biết, nhưng thế này đúng thật là dùng nhiều tiền như vậy mới kéo dài được mấy tháng một năm, có đáng không? Tôi không biết nên nói như nào, nhưng nói chung là sau khi người trong phòng số 6 ra cái giá này thì chẳng còn ai ra tiếp nữa. Cuối cùng tất nhiên là phòng số 6 chốt được đóa hoa. Thật sự vậy, cả hội trường chẳng ai giàu hơn người trong phòng số 6. Đây đúng là siêu giàu. Giá giá phát là kết thúc ngay. Ba người chúng tôi hồi hộp ngồi trong phòng. Hơn 10 phút sau, ông lão và Trường Nhẫn nhìn nhau một cái, đành thất vọng thở dài. Tôi cũng không biết làm sao, chẳng lẽ tính sai rồi. Đang lúc mọi người hết sức an tĩnh, nhân viên phục vụ lại gõ cửa, tiến vào, nói với giọng kỳ lạ. Vị khách trong phòng số 6 bảo mọi người qua đó. Nghe nhân viên nói như vậy, tôi lập tức thở phào một hơi. Dự tính của tôi thế mà lại đúng. Người phụ nữ ở gian số 6 này có thật sẽ cảm ơn chúng tôi đã thức thời không? Vẻ mặt ông lão và Trường Nhẫn đều lộ rõ sự vui mừng. Ông lão nôn nóng nói. Tôi quả nhiên đã không nhìn lầm cậu mà. Cậu Lý, tuổi con trẻ mà đã tài giỏi như vậy thì con đường tương lai chắc chắn rộng mở. Tôi cười khổ lắc đầu. Chuyện hôm nay phần nhiều là dựa vào may mắn cả thôi. Nếu gặp phải người khác, tôi đoán rằng có dự tính thế nào cũng sai. Càng tính càng vô ích ấy chứ. Để dự tính đúng thì điểm mấu chốt chính là tính tình của người phụ nữ này. Cô ta không thích nợ ơn của bất kỳ ai nên mới dẫn đến việc tôi có suy đoán như vậy. Nếu cô ta là loại người sẽ giả câm giả điếc thì lại thành tôi dâng vàng bạc cho cô ta. Sau khi cô ta có được rồi sẽ làm như chưa xảy ra chuyện gì. Vậy chúng ta nhanh nhanh đến chỗ cô ta đi, mua lại của cô ta một ít, dù chỉ một hai cánh hoa thôi cũng đủ rồi. Ông lão hưng phấn nói. Đúng, một hai cánh hoa thì chắc là 1-2 ngàn vạn là đủ rồi. Trường Nhẫn nôn nóng gật đầu. Đương nhiên là tôi không có ý kiến gì. Giải quyết chuyện này xong sớm thì tôi cũng sẽ được về sớm. Nghĩ đến đan dược ngày hôm qua, có phải nó có thể tiếp tục phát huy dược tính, làm đạo hạnh của tôi nâng lên một bậc không? Suy cho cùng thì dù tôi là đoán mệnh sư cấp 3, nhưng đối với người như thần sông thì vẫn không đủ được. Vẫn nên vận dụng hết năng lực để nâng cấp mình thì hơn. Nếu không cuối cùng tôi vẫn sẽ bị thần sông giết. Tôi nghĩ như vậy đấy, nên không thể chờ được nữa. Nhân viên tiếp khách gật đầu, lập tức dẫn ba người chúng tôi đến gian phòng số 6. Vì buổi đấu giá đã kết thúc, trong hội trường cũng không còn nhiều người, nên rất nhanh đã đi đến cửa phòng số 6. Trường Nhẫn nhỏ giọng hỏi tôi, phải nói như thế nào? Tôi lắc đầu, nói đừng nói nhiều, chuẩn bị tiền là được rồi. Người phụ nữ này đã để cho chúng tôi đến đây, thì ý cô ta rõ ràng là sẽ chia cho chúng tôi một ít. Đây chính là mục đích cô ta để chúng tôi tới. Không thì mời chúng tôi tới đây làm gì? Nhân viên gõ cửa. Xin chào, ba người bọn họ đã đến rồi ạ. Bên trong không có tiếng trả lời. Nhân viên như đã thành thói quen, trực tiếp mở cửa rồi nói với chúng tôi. Mời ba vị vào trong, tôi không vào. Ba người chúng tôi không dừng lại, đi thẳng vào trong. Sau lưng tôi vẫn cõng tiểu Phượng Hoàng. Sau khi đi vào, tôi phát hiện ra rằng gian phòng nhỏ này chắc chắn giống y như gian phòng của chúng tôi. Nhưng bên trong có một người phụ nữ mặc váy trắng ngồi giữa phòng, tay cầm bông hoa đấu giá vừa nãy, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chúng tôi. Sau khi nhìn thấy người phụ nữ này, tôi lập tức ngây ngẩn cả người. Ngón tay thon dài của cô ta nhẹ nhàng bứt hai cánh hoa đặt trên mặt bàn. Ông lão và Dương và Trường Nhẫn đều ngạc nhiên mừng rỡ. Đây rất rõ ràng, tôi nói đúng, cô ta thật sự sẽ không nợ ơn của bất kỳ ai. Trường Nhẫn vội vàng đi đến. Cảm ơn, xin hỏi cô muốn bao nhiêu tiền? Cô ta im lặng, Trường Nhẫn quay lại nhìn ông lão. Ông lão đi đến, rút ra một tấm thẻ. Đây là 2 ngàn vạn, xin cô hãy nhận. Ông lão đặt tấm thẻ lên bàn, rồi đẩy nó đến trước mặt cô ta. Cô ta không thèm nhìn tấm thẻ, vẻ mặt bình tĩnh cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi sờ mũi. Cầm đồ ra ngoài đi. Cô ta mở miệng, giọng nói rất lạnh lùng. Trường Nhẫn lập tức làm theo, thận lấy một chiếc hộp gỗ đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra. Trường Nhẫn cẩn thận, từng ly từng tí cầm lấy hai cánh hoa bỏ vào hộp như đang tự cầm một tác phẩm nghệ thuật quý giá vậy. Anh ta và ông lão đi đến, Trường Nhẫn nháy mắt với tôi, ý là thuận lợi xong xuôi rồi, ra ngoài thôi. Tôi im lặng lắc nhẹ đầu. Hai người ra ngoài trước đi, tôi nói chuyện với cô ta một lát. Tôi nói thế, làm Trương Nhẫn và ông lão nhìn nhau. Trương Nhẫn nhỏ giọng hỏi. Cậu Lý muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ cậu biết cô ta à? Giọng anh ta pha chút giật mình, vẻ mặt ông lão cũng rất ngạc nhiên. Tôi gật đầu. Cứ cho là như vậy đi, lần trước tôi đã xem mệnh cho cô ta một lần. Hai người bọn họ giật mình, Trương Nhẫn nói. Vậy hai người chúng tôi chờ cậu ở ngoài, cậu Lý cứ tự nhiên. Hai người họ đi ra ngoài, tôi cõng Phượng Hoàng nhỏ, bình tĩnh nhìn cô ta. Vừa rồi tôi cũng bị giật mình, thậm chí là hoàn toàn không nghĩ đến, người phụ nữ tôi toán tính đang ngồi trước mặt, chính là người lần trước đã tìm tôi xem mệnh, Tần Thanh. Thế mà cô ta lại ở đây, còn giàu hơn tất cả những người bán đấu giá vừa rồi. Lần trước, Tôi cũng cảm thấy cô ta là người có tiền, dù gì cũng đã cho tôi 2 vạn mà, người hẹp hòi sao có thể cho được. Khi đó tôi tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa, dù sao lúc đó tôi cũng nghĩ cô ta không phải khách quen của tôi, không ngờ lại gặp cô ta ở đây, còn tính toán cô ta. Cô ta lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, không biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng luôn có cảm giác ánh mắt của cô ta khác với lần trước, rất khác. Lần trước, cô ta nhìn tôi là kiểu lạnh lùng nhìn người xa lạ, nhưng lần này lại là kiểu nhìn lạnh lùng muốn giết chết tôi. Tôi có thể hiểu được, lần trước tôi đã biết tính tình cô ta không tốt, lần này còn lén lút tính toán cô ta, chắc chắn cô ta rất tức giận. Tôi nghĩ lý do chủ yếu khiến cô ta tức giận chính là cô ta đoán chén cháo nấm hương vừa rồi có lẽ là người khác đang tính toán cô ta nên mới nhận. Nếu biết là tôi, chắc chắn cô ta sẽ không đụng một thìa. Có khi nhìn thôi cũng không thèm nhìn ấy chứ. Xong lần này, cô ta đã ăn cháo xong, mới phát hiện ra là tôi. Trong lòng cô ta chắc chắn đang nổi khùng, ăn rồi sao có thể phun ra được, chắc chắn không được. Hơn nữa, còn có điểm khác biệt chính là sâu trong đáy mắt cô ta, nói như thế nào nhỉ, không có tinh thần như trước đây. Ánh mắt lần này rất tối, giống như bị thương vậy, nên mới phải tới giật lấy thứ có hiệu quả trị thương này sao? Tôi điềm nhiên như không có việc gì. Cô ta nhìn tôi chằm chằm mấy giây rồi nói: "Thế mà vừa rồi cậu lại dám tính ta?" Cô ta đứng lên, từng bước đi đến. Trong lòng tôi giật mình, toàn thân cô ta đều là sát khí. Cũng không đáng, cô ta giận là đúng rồi, nhưng cũng không đến mức phải giết tôi đấy chứ. Dù sao chén cháo nấm hương đó cũng coi như là một dạng nịnh bợ, tôi xấu hổ nói: "Tôi cũng không biết là cô." Còn một câu nữa nhưng tôi không nói, nếu biết là cô, tôi nào dám tính toán cô chứ. Ánh mắt cô ta càng lạnh, xem ra suy nghĩ vừa rồi của tôi là đúng, khi cô ta ăn cháo nấm hương, thật sự không phát hiện ra là tôi. Tôi nhìn sự lạnh lùng của cô ta, tôi đương nhiên không phải sợ hãi gì, nhưng lại cảm thấy như bên cạnh là cường địch vậy. Bây giờ tường khí trong người tôi ít nhất cũng gần như một đoán mệnh sư cấp 4 rồi. Sự khác biệt giữa tôi và đoán mệnh sư cấp 4 chính là đạo hạnh của tôi không có sự đột phá. Nhưng cái này vẫn giúp thực lực của tôi tăng. Dù sao tường khí trong người cũng nhiều nên có thể dùng khí để công kích người khác. Đạo hạnh tăng lên, tố chất về cơ thể và tốc độ của tôi cũng sẽ như nước lên, thuyền lên mà cũng tăng theo. Cho nên bây giờ không thể xem tôi như một đoán mệnh sư tay mơ được. Cô ta thật sự muốn trở mặt, tôi đánh không lại thì vẫn chạy được. Ánh mắt của cô ta không có hồn, nhất định là đang bị thương, có khi không thắng được tôi đâu. Đừng! Khi tôi đang rất bình tĩnh thì Tiểu Phượng Hoàng đang nằm trên lưng tôi như cảm giác được gì đó, nói chuyện mà như đang nói mớ vậy. Ánh mắt lạnh như băng của Tần Thanh lập tức rời từ tôi sang Tiểu Phượng Hoàng, ánh mắt tập trung vào một điểm. Phượng Hoàng! Sau khi nghe thấy 2 chữ này, tôi hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ cô ta... Tiểu Phượng Hoàng đã từng nói, ngoại trừ đạo sĩ từ cấp 7 trở lên, thầy phong thủy, đoán mệnh sư cấp 6 mới có thể nhìn thấu ma thuật của cô bé, còn những người khác thì không thể thấy được. Như vậy chẳng lẽ cô ta là đạo sĩ cấp 7 hiếm thấy? Tôi ngạc nhiên đứng im tại chỗ, trong lòng lập tức cảnh giác hơn. Nếu là như vậy, dù cô ta đang bị thương, thì việc tôi đối đầu với cô ta cũng là quá sức. Dù gì đạo hạnh của tôi và cô ta cũng chênh lệch nhiều, tôi nhìn cô ta chằm chằm. Lần trước ta nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn là một quả trứng, thế mà lần này đã lớn như vậy. Tần Thanh lạnh lùng nói, tôi ngạc nhiên, lần trước cô ta đã phát hiện ra rồi sao? Khi đó cô ta tìm tôi xem mệnh, Tiểu Phượng Hoàng thật sự chỉ là một quả trứng đặt trong một chiếc hộp trong phòng tôi. Thế mà lúc ấy cô ta không biểu hiện ra bất cứ một sự bất thường nào. Con người Tần Thanh này, lòng dạ sâu như đáy biển, sâu đến đáng sợ. Tôi cõng Tiểu Phượng Hoàng thật chặt, có gì không ổn tôi sẽ lập tức chạy ra ngoài, vì tôi không biết cô ta muốn làm gì. Lỡ cô ta muốn cơ thể của Tiểu Phượng Hoàng thì sao? Muốn chạy hả? Hôm nay ta gặp được cậu rồi, cậu chạy không thoát đâu. Ánh mắt Tần Thanh bắn ra sát khí, tôi hít sâu một hơi, không được. Tần Thanh đột nhiên trở nên đầy sát khí, tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, từ từ lùi lại về phía sau. Tôi không đắc tội cô ở chỗ nào nữa chứ? Đúng thật là không có. Lần trước khi cô ta đến xem mệnh, tôi và cô ta coi như không mấy vui vẻ. Hôm nay tôi cũng không biết là cô ta, cho nên xem cô ta một chút. Hai cái mâu thuẫn nhỏ này cũng không đến nỗi phải giết tôi chứ. Tôi không sợ, cùng lắm thì liều mạng. Nhưng Tần Thanh này không lẽ là sát nhân ư? Ánh mắt Tần Thanh vô định, từng bước một đi tới, rồi đột nhiên dừng lại. Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi nhìn chằm chằm vào cô ta. Căn phòng yên lặng mười mấy giây, tôi lặp lại lời nói vừa rồi. Tôi có đắc tội với cô ở nơi nào khác không? Hay là cháo nấm không ngon? Tôi chỉ có thể kích động cô ta. Thời điểm này, tuy nói không sợ cô ta, nhưng lưng tôi đang cõng Tiểu Phượng Hoàng, thật sự là không tiện động thủ. Tần Thanh nghe tôi nói vậy, trong mắt lộ thêm vẻ lạnh lùng, thậm chí xen lẫn chút tức giận. Tôi đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này cũng không tính là quá ghê gớm, ít nhất vừa rồi có thể chủ động lấy ra hai cánh hoa, chứng tỏ tôi xem cho cô ta cực kỳ chính xác. Cô ta không thích mắc nợ ân tình bất kỳ kẻ nào, cũng chính bản thân cô ta tự mình nói, chuyện nào ra chuyện nấy. Đắc tội cô ta là một chuyện, cô ta có thể giết người, nhưng nếu tiếp cận cô ta, cho cô ta một cái nợ ân tình lại là một chuyện khác, cho nên cô ta sẽ trả lại. Cái này cô ta phân biệt rất rõ ràng, cho dù muốn ép chết tôi, cũng sẽ trả ân tình này xong rồi mới giết chết. Tại sao cậu phải nhờ người mang cháo nấm tới đây? Cô ta lạnh lùng hỏi. Tôi đương nhiên không có ý giấu giếm, đem tất cả những gì phân tích được nói ra. Nói xong câu cuối cùng, tôi còn hỏi cô ta. Có ngon không? Tần Thanh nhìn chằm chằm vào tôi, cũng không trả lời câu hỏi của tôi. Phượng Sở Lan dạy cậu nghề xem mệnh này. Tôi nghe cô ta nói ra ba chữ kia liền kinh ngạc. Cô ta thật sự biết mẹ tôi? Cô biết mẹ tôi? Tôi vô thức hỏi, mà khi lên tiếng, thật ra tôi cũng không quá bất ngờ. Cô ta có thể nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng, cũng xem là người có thực lực. Phượng Sở Lan là một Phượng Hoàng thật sự, quen biết một vài người lợi hại đương nhiên là chuyện bình thường, dù sao cũng khác với vòng luẩn quẩn của tôi. Giống như sau khi thực lực của tôi từng bước một tăng lên, người tôi tiếp xúc cũng ngày càng lợi hại. Nếu thực lực của tôi kém, làm sao có thể có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người đạo hạnh cao? Chỉ có đạo hạnh của chính mình cao thì mới có cơ hội gặp được người có đạo hạnh cao. Vật nhỏ này là Phượng Hoàng, bây giờ dương gian chỉ có một con Phượng, không là cô ta thì là ai? Ta đã sớm nghe nói cô ta là một thần núi, cậu cho rằng lần trước ta tới để tìm cậu sao? Tần Thanh hỏi ngược lại. Tôi cũng nghĩ hẳn là cô ta tới tìm mẹ tôi. Điểm này tôi cũng có đoán ra. Tần Thanh nhìn tôi. Cậu có mà lại đi tính ta? Tôi xấu hổ, chỉ có thể thỏa hiệp. Thật xin lỗi, sớm biết là cô, tôi sẽ không xem. Tôi chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Nghe tôi nói xin lỗi, cô ta nhíu mày, căn bản là cô ta không để ý đến tôi, ngược lại hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Phượng Hoàng trên lưng tôi vài giây. Phượng Sở Lan đâu? Tôi lắc đầu nói không biết, vốn dĩ tôi cũng không biết, mẹ tôi ra ngoài đã lâu rồi, không rõ tung tích, mà cho dù tôi có biết, cũng sẽ không nói cho cô ta. Bây giờ tôi đang nghĩ, cô ta và mẹ tôi rốt cuộc có quen biết nhau hay không? Vừa rồi cô ta mới nói, mẹ tôi hiện tại đang là Phượng Hoàng duy nhất trên dương gian. Thật ra cũng không đúng, cô ta cũng không tính đến Tiểu Phượng trên lưng tôi. Chẳng lẽ trong mắt cô ta, con bé mới lớn hơn một tháng tuổi, căn bản không được tính là Phượng Hoàng. Tôi cũng không hỏi nhiều, nhưng cô ta nhìn tôi chằm chằm vài giây. Tôi không biết cô ta cho mẹ tôi mặt mũi hay là vì điều gì khác mà không ra tay. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trên lưng tôi đang cõng Tiểu Phượng, thật sự không thích hợp để động thủ. Huống chi nếu động thủ làm tôi bị thương nặng, Hà Bá Trường Giang tới tìm tôi, như vậy tôi khẳng định chết chắc. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tôi tạm thời nghĩ như vậy. Trong phòng đặc biệt yên tĩnh, tôi vô thức hạ bớt bầu không khí, nói. Hay là tôi nhờ người tiếp tục làm cho cô một bát cháo nấm? Ầm một tiếng. Tần Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, giơ tay vỗ xuống mặt bàn, cái bàn này liền vỡ nát. Tôi càng hoảng sợ, quả nhiên thực lực của ta rất mạnh, nếu không thì làm sao có thể một chưởng đánh sập cái bàn. Cái vật nhỏ này rất thông minh. Tần Thanh nhìn chằm chằm vào Tiểu Phượng rồi trực tiếp đi ra ngoài. Tôi kinh ngạc, cảm thấy vừa rồi cô ta còn định giết tôi, bây giờ đột nhiên đi ra ngoài, thật sự quá kỳ lạ. Hay là cô ta đột nhiên có ý gì khác? Không phải là tôi nghĩ nhiều chứ, dù sao cô ta rời đi cũng quá đột ngột. Tôi trầm mặc một hồi, cảm thấy cơ thể Tiểu Phượng trên lưng động đậy rồi lại càng ngủ say hơn. Tần Thanh vừa rồi khen con bé là do con bé giúp tôi tạm thời tránh được một kiếp. Tôi quay đầu nhìn Tiểu Phượng, nhìn khuôn mặt đáng yêu con bé biến ra, không nhịn được đưa tay nhéo một cái. Đương nhiên cái sờ được vẫn là lông vũ. Tiểu Phượng khịt mũi, cọ cọ đầu vào lưng tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đi thẳng ra bên ngoài. Lúc này trời đã tối, tôi sẽ ở lại một đêm nữa, rồi ngày mai trở về. Tôi nghĩ mẹ tôi sẽ trở về. Tôi bước ra đến cửa mà thoáng sững sờ, bởi vì lúc chúng tôi bước vào là buổi chiều, bầu trời trong xanh thoáng đãng, vậy mà lúc này lại đang mưa tầm tã. Đây là cái thời tiết kiểu gì thế không biết. Trời mưa làm tôi nhớ tới lần trước lúc tôi ở nhà, nhà tôi bị ngập rất nhiều. Tôi nhìn ngoài trời bây giờ cũng gần như vậy. May mắn thay, trưởng nhẫn đội mưa mang ô tới, vội vàng đón tôi ra xe. Tôi gạt nước mưa trên người Tiểu Phượng, ôm lấy con bé, để con bé ngủ tiếp. Sao trời đột nhiên mưa lớn như vậy? Tôi không kìm được hỏi. Cái này ai mà biết, hôm nay thời tiết như thần kinh, chỗ này của chúng ta đã bao lâu không có mưa lớn như vậy. Đây quả thật là 30 năm mới có một lần. Trưởng nhẫn đang lái xe có chút cào nhào. Tôi im lặng, lần trước ngập nhà tôi cũng là mưa lớn đó. Trưởng nhẫn hỏi tôi muốn quay về khách sạn à? Tôi nói ừ, ở đó một đêm rồi ngày mai về nhà. Trưởng nhẫn có một chút tiếc nuối. Ông chủ anh ta trực tiếp lấy ra một cái hộp. Tôi mở ra nhìn một chút, bên trong là mấy chục vạn tiền mặt, khoảng 70-80. Tôi kinh ngạc, đây là đang muốn lôi kéo tôi sao? Cậu Lý, khi nào rảnh có thể tới ngồi bên cạnh tôi? Ông lão nói đầy ẩn ý. Tôi mỉm cười, gật đầu, không khách khí thu tiền lại, trong lòng vui sướng. Lúc này tôi tính lại, trong tay có hơn 100 vạn. Lần này ra ngoài không những không tiêu đến tiền mà lại còn kiếm được tiền, đúng là không nghĩ tới nha. Tôi nói lúc nào rảnh sẽ đến, đương nhiên nói cho ông ta, nếu có mua được đan dược, làm phiền nói cho tôi biết. Ông ta mỉm cười gật đầu. Nhất định. Tôi thở phào, đây cũng là một cách. Lần này có thể xem như là tôi đã thu phục được ông ta. Tức là nếu ông ta gặp chuyện thì dùng một viên đan gọi tôi. Thật ra như vậy là tốt nhất rồi. Dù sao đan dược đúng là phương pháp nâng cao đạo hạnh tốt nhất. Đây coi như là một loại hợp tác lâu dài. Nếu như ngày mai tôi trở về, sau đó ông ta gọi điện thoại cho tôi bảo có đan dược, vậy tôi sẽ lập tức không chạy tới một lần nữa. Chúng tôi về đến khách sạn rồi, trời vẫn còn mưa, thật sự khiến cho người ta không thể hiểu nổi. Không còn cách nào, tôi chỉ có thể ôm Tiểu Phượng xuống xe chạy vào. Mở cửa phòng xong, tôi đặt con bé xuống sofa. Con bé ôm tôi không buông. Tôi nói, đến nhà rồi. Khả năng con bé nghe thấy tôi nói nên mới buông tôi ra. Sau khi lấy khăn mặt lau nước mưa dính trên người con bé, tôi bước đến cạnh cửa sổ, nhìn ngoài trời mưa to, lại bất đắc dĩ chui vào chăn đi ngủ. Do lần này xem mệnh hao phí không ít tinh lực, tôi vừa lên giường liền ngủ luôn. Đến sáng hôm sau, tôi mơ màng mở mắt, phát hiện mưa không biết đã ngừng từ khi nào, tuy nhiên phía dưới vẫn rất ẩm ướt. Tôi im lặng thu dọn đồ đạc, ôm lấy Tiểu Phượng trên ghế sofa. Về nhà nào? Tiểu Phượng mơ mơ màng màng, cuối cùng cũng mở mắt. Ừm, về nhà thôi, em buồn ngủ quá. Tiểu Phượng Hoàng vừa mở mắt ra lại nhắm lại, chắc là vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng cuối cùng vẫn dậy. Tôi nói buồn ngủ thì ngủ thêm một lát, con bé ừ một tiếng. Đêm qua ngủ lạnh quá. Đúng thật, đêm qua mưa lớn, chắc chắn nhiệt độ hạ thấp. Tôi còn quên không đắp chăn cho con bé. Tôi hỏi Tiểu Phượng có muốn ăn chút gì rồi mới ngủ tiếp hay không. Con bé mơ màng lắc đầu. Em đói lắm, mà không còn sức ăn gì nữa. Hay là anh bón cho em ăn nhé? Tôi nói. Tiểu Phượng Hoàng hơi sững ra rồi vô thức hỏi. Anh bón cho em? Tôi gật đầu. Như vậy thì con bé mới khỏe lên nhanh được. Trên đường về tôi còn có người nói chuyện cho đỡ. Hơn nữa, con bé cứ ngủ mãi thế cũng không tốt, rất ảnh hưởng đến sự phát triển của nó. Mặc dù mấy ngày nay ở chung, tôi không nhìn ra được con bé có lớn hơn không, nhưng lúc cõng nó, tôi vẫn có cảm giác được càng ngày càng nặng. Em không muốn thì thôi. Tôi đáp, không thể ép con bé. Nói không giữ lời gì hết. Tiểu Phượng Hoàng hừ một tiếng, nhắm mắt lại. Tôi xoa xoa đầu con bé liền mở mắt, mệt mỏi hỏi. Dẫn em đi ăn đi, nhưng em tự ăn, không cần anh bón đâu. Bón ăn nghe nuông chiều quá. Em là Tiểu Phượng Hoàng mà, chẳng lẽ không nên chiều chuộng? Tôi thấy chẳng sao cả. Chiều chuộng? Anh đây là đang chiều hư em đấy biết không? Tôi phì cười. Gọi một tiếng anh trai, anh cõng em về cũng được luôn. Ý là đã không cho cõng về, còn không được bón người bệnh ăn. Cái này đâu phải nuông chiều, trong khi con bé sinh ra đã lâu mà trước giờ tôi toàn để nó ở nhà tự lo. Không muốn. Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu. Không gọi là anh không cõng em đâu. Tôi nói, rồi cõng con bé ra ngoài, đi xuống phòng trà. Cũng không được, anh không được bỏ lại em. Con bé ôm tôi chặt hơn. Vậy mà bảo em gọi một tiếng anh trai cũng không được. Tôi cào nhau. Không gọi, nhưng anh cũng không được bỏ em lại, bởi vì em sẽ không bỏ anh. Con bé nghiêm túc nói, đến đoạn cuối thì giọng đã nhỏ vô cùng, song vẫn rất kiên định. Tôi quay đầu nhìn nó, hỏi làm sao tôi biết được con bé sẽ không bỏ tôi. Dù sao cũng không... Ê, anh không tin em. Tiểu Phượng Hoàng cố gắng trừng to đôi mắt nói. Không tin. Tôi lắc đầu. Anh... Con bé nản chí, tủi thân gục chiếc đầu mềm như thạch lên vai tôi, cảm tưởng như muốn thõng cả xuống. Anh lại không tin em. Vậy thôi, em không ăn. Không ăn gì nữa. Anh cứ để em chết đói đi. Tôi bật cười, đi ra khỏi khách sạn, sau đó hỏi con bé muốn ăn gì. Ăn xong sẽ ngồi xe về. Con bé không thèm để ý đến tôi. Tôi liền quay đầu nhìn. Lúc này mới phát hiện con bé đã mệt đến mức gần như ngủ cục. Chẳng qua là lông mi vẫn đang run run. Tôi bèn thì thầm hỏi. Ăn cơm nào. Em muốn ăn gì? Tiểu Phượng Hoàng vẫn làm lơ tôi. Tôi mới nghiêm nghị tằng hắng một cái. Không chịu nói là không cõng em nữa. Không muốn ăn. Tiểu Phượng Hoàng mở đôi mắt mệt lử ra, ai oán lẩm bẩm. Sao anh có thể như vậy? Đằng kia, em ngửi thấy mùi thơm. Tôi khẽ mỉm cười, đưa con bé tới ăn sáng. Nhưng có thể vì quá mệt nên con bé ăn không nhiều, cơ mà đều tự mình ăn. Đến nỗi tôi thấy con bé gắp đồ mà chẳng có miếng sức nào nên muốn bón cho. Thế mà con bé vẫn không chịu. Có khí phách, tôi nhận xét thế. Con bé lại nhìn tôi. Ăn đồ của anh, dùng đồ cũng của anh, không có khí phách sao được. Câu này rất lý trí, làm tôi phải phì cười. Sau khi ăn xong, tôi nhìn ra được từ mắt Tiểu Phượng Hoàng, tình thần con bé đã khá hơn chút, bấy giờ tôi mới thở phào ra một hơi. Tôi đưa con bé tới trạm xe, lên xe rồi, con bé lại tiếp tục ngủ li bì. Tôi dĩ nhiên không làm phiền, cứ để nó chui vào lòng mình ngủ, bản thân thì nhắm mắt thở sâu. Xe chạy đến xế chiều thì rốt cuộc cũng tới chỗ tôi bên kia. Tôi thấy mới 4 giờ, bèn đi ngân hàng, bỏ số tiền ông lão nọ cho vào, thấy tài khoản hiện nhiều số 0 vậy, tâm trạng lập tức vui vẻ. Cất tiền xong, tôi với Tiểu Phượng Hoàng ngồi xe về lại trong thôn, đến nơi thì trời đã tối, tôi liền vội vàng vào thôn, chạy về tới cửa thì trực tiếp đi vào, trong nhà không có ai, mẹ tôi vẫn chưa về. Tôi bỏ Tiểu Phượng Hoàng vào chiếc giường của con bé, quả nhiên như trong dự đoán, con bé đã lớn hơn, hộp giấy không chứa nổi nó nữa rồi. Chỉ là, nhìn cái vẻ thỏa mãn mà hai cái lúm đồng tiền muốn nhảy ra cả ngoài thế kia, và cả nét mặt về đến nhà đáng yêu này của con bé, tôi lại thấy xót xa. Chẳng qua là một hộp giấy đã khiến con bé hài lòng đến thế, có thể thấy chỉ cần con bé thích thì sẽ không để ý đến giá trị nữa. Tôi bất lực, đành để yên cho con bé ngủ, mình thì ra sau vườn kiểm tra xem đầu rồng chôn dưới đất còn không. Đây là chuyện tôi vội làm nhất. Ra đến sân sau, thấy tất cả vẫn như cũ, đất không có dấu hiệu bị đào, đầu rồng cũng không hề hấn. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm, mở điện thoại gọi Dương Siêu. Vừa nhấc máy, đầu kia đã hỏi tôi thế nào. Tôi kể tình hình bên này cho anh ta nghe. Nghe xong, anh ta rất kinh ngạc. Xin cậu luôn, đi một chuyến là kiếm được cả 70-80 vạn. Tôi cười khổ, nghiêm túc hỏi anh ta bên Động Lục Thiên sao rồi. Dương Siêu nói bên đó chẳng có chút động tĩnh, tôi nghe mà không biết làm sao. Chẳng lẽ bán long đó không thể ra được thật? Thế nhưng đêm đó nằm mơ, tôi thấy một người đàn ông không đầu mặc long bào tới tìm tôi mà. Tôi thở dài, kế đó lại tiếp Dương Siêu mấy câu rồi cúp máy về phòng, chuẩn bị ngủ. Chăn chọc chờ mình đến hơn nửa đêm mà vẫn không ngủ được, tôi bèn ra nhà chính, thấy Tiểu Phượng Hoàng đang say giấc. Tôi đứng đó nhìn một hồi, bỗng nhiên lại nghe được gì đó. Đừng có quậy em mệt thật đó. Tiểu Phượng Hoàng nói mớ, tôi vội bảo không sao, rồi nhẹ nhẹ vỗ lưng cho con bé. Con bé mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Sau đó tôi chạy ra sân sau, bỗng tôi giật thót bởi vì tôi có thể cảm giác được tiếng động kỳ lạ giống như động đất. Mặt đất đang rung lắc với tần suất không mạnh, chỉ tựa như trống đánh. Tôi đứng đó nhìn chằm chằm vào một chỗ, chính là nơi chôn đầu rồng kia. Xảy ra chuyện gì? Đầu rồng muốn chui ra? Trực giác báo với tôi như vậy, cái chũng đất ở đó đang trồi lên một cách cực kỳ dị thường. Tôi nhìn nó đăm đăm mấy giây, rồi thình lình chạy lên nhà chính, nhìn ra ngoài từ khe cửa. Ngoài trời đen thui, không một bóng người. Xong, Sau khi đứng đó trong tầm mấy phút, tôi chợt thấy từ trong màn đêm một bóng người xuất hiện, người nọ đang từng bước hướng tới nhà tôi. Bóng người càng lúc càng gần, tôi thì vẫn nhìn chằm chằm vào người nọ qua khe cửa. Tôi như thấy một làn gió lạnh buốt thổi qua, bởi vì bóng người mà tôi thấy lại bất ngờ là người đàn ông không đầu mặc long bào trong giấc mơ đêm đó của tôi. Nửa đoạn rồng ra khỏi động lục thiên hợp lại tìm tôi, giấc mộng kia của tôi là thật. Lòng tôi kinh hãi, trên vai người đàn ông diện long bào này là một mảng không rỗng tuếch, nhìn mà đầu lạnh buốt. Thế nhưng trong lòng vẫn tha thiết muốn biết thân thế của mình, điều này khiến tôi phải nghiến răng chạy về, ôm cả Tiểu Phượng Hoàng lẫn giường của con bé vào phòng mình. Xong xuôi hết thảy, tôi đóng cửa phòng lại rồi mới đi ra cửa chính, chuẩn bị mở cửa. Cốc cốc. Đây là tiếng gõ cửa, vậy mà tôi lại rợn tóc gáy. Tại sao lại thế? Chẳng lẽ đây là một giấc mơ khác? Lần trước tôi nằm mơ thấy nó đến tìm tôi, nhưng lại thấy nó cắn chết mình. Một giấc mơ đã thành sự thật, còn giấc mơ kia thì sao? Cốc cốc. Từng tiếng gõ dội vào tay tôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Ngoài kia vẫn là một cơ thể không đầu. Trong nháy mắt ấy, lưng tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi nhìn nó, phát hiện một điểm mình đã không chú ý. Đó là thấy nó mặc long bào nên tôi tưởng là đàn ông. Đúng chứ? Nhưng ngón tay nó lại thon nhỏ. Ngoài ra, móng tay cũng dài thật dài. Nó không có đầu, đương nhiên không thể nói chuyện. Bởi vậy, tôi vừa mở cửa ra, nó đã trực tiếp đi vào. Cứ thế đi thẳng tới sân sau. Tôi đi theo nó, đến sân sau, cơ thể nó chuyển một cái, phóng thẳng tới chỗ chôn đầu rồng, sau đó nó tiện tay cầm xẻng lên đào. Xoẹt, xoẹt. Từng tiếng khiến da đầu tôi tê dần, chỉ biết trơ mắt nhìn nó đào cái hòm chôn bên dưới lên, mở ra. Cơ thể nó ngắm nghía cái hòm, rồi đưa bàn tay thon gọn vào trong, chộp thứ gì đó. Người nó như đang ngồi xổm xuống giữa miệng giếng vậy, làm tôi không thấy được tình hình bên trong chiếc hòm, mà chỉ nghe được tiếng rắc rắc. Rắc rắc kêu vang, cảm giác như tiếng xương nối nhau vậy. Cả quá trình kéo hơn 10 phút, đang lúc lưng tôi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thì nó bỗng thò tay ra, chống lên miệng hòm, tựa như đang dùng sức vậy. Sau khi nó đứng dậy, tôi thoáng chốc ngây người ra, không phản ứng được gì. Bởi vì vừa rồi trên bờ vai trống trải này đột nhiên xuất hiện một cái đầu người, một mái tóc dài xõa qua vai, trên mặt có loại cảm giác như lấy lại được đồ vật bị mất đi đã lâu. Đột nhiên có đầu, đây không phải nguyên nhân lớn nhất khiến tôi sững sờ. Nguyên nhân lớn nhất đó, chân thân của bán long bị nhốt trong quan tài kia lại là nữ. Con rồng này sao lại là rồng cái được nhỉ? Cô ta nhìn như ngoài 30 tuổi, biến thành hình người. Đầu không còn to, dữ tợn nữa, nhưng trông cũng không thoải mái lắm. Mắt híp, nhìn rất lạnh lùng, khác hẳn với sự lạnh lùng của thần sông. Thần sông là kiểu lạnh lùng thẳng tính, tức là cô ta chơi với cậu, sẽ không giở trò sau lưng. Nếu muốn giết cậu thì sẽ tự mình tới giết. Mà người phụ nữ này, không biết tôi có nhìn lầm không, nhưng có một loại cảm giác cô ta rất thâm hiểm. Tôi nhớ tới giấc mơ đó, đầu rồng của cô ta đã cắn vào cổ tôi. Hơn nữa, đại khái thì long bào đều là đàn ông mặc, nhưng lúc này cô ta một thân long bào lại khiến tôi không có chú ý, không có chút cảm giác uy nghiêm gì, cho dù chỉ một chút cũng không có. Tôi hít một hơi thật sâu, mặc kệ những chuyện khác. Tôi và cô ta có hiệp ước. Tôi giúp cô ta tìm đầu rồng. Cô ta nói cho tôi biết thân thế của tôi. Cô ta quay đầu, dường như là đang cảm nhận cái đầu bị chặt đã lâu của mình. Vẻ mặt có nhiều biểu cảm xen lẫn nhau. Đã nhiều năm như vậy, đầu của ta cuối cùng cũng trở về rồi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được giọng của cô ta. Lần trước khi trao đổi cùng cô ta đều dùng móng vuốt sắc nhọn của mình để khắc chữ. Tôi nhìn cô ta lẩm bẩm, trong lòng càng cảnh giác nhiều hơn. Lúc ấy thần sông chặt đầu cô ta, lấy lá gan của cô ta, tại sao vẫn phải mang đầu cô ta đi? Mà cô ta bây giờ không có gan, nên cho nên tôi nhìn tướng mạo cô ta, vị trí ứng với lá gan thật sự là rỗng tuếch. Điều này không phải tôi có đủ thực lực xem mệnh cho rồng, mà là vì vị trí đó ở ngay bên ngoài, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra. Giờ tôi đã giúp cô tìm lại được đầu, cô nên nói cho tôi biết thân thế của tôi rồi. Tôi nói. Cô ta nheo mắt nhìn tôi. Không, hẳn không phải là tôi. Cô ta đi tới, tôi không nhúc nhích. Cô ta đi tới xem thứ đằng sau lưng tôi. Trên lưng tôi phong ấn một linh hồn, dù cho tôi đến tận bây giờ cũng không có bất cứ một cảm giác gì. Làm sao cậu có thể lấy được đầu rồng của ta? Thứ tiện nhân kia sao có thể đưa cậu dễ dàng như vậy, lại còn để cho cậu sống sót? cô ta nhàn nhạt nói, hai mắt híp lại ngày càng sâu. Giọng điệu này khiến tôi đặc biệt khó chịu. Xem ra cô ta biết chắc tôi sẽ đi tìm đầu rồng giúp cô ta. Thực ra trong lòng cô ta cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Thậm chí có thể nói là cô ta biết rất mong manh, biết rõ 89/10 là tôi sẽ bị Hà Bá giết chết, nhưng vẫn để cho tôi đi làm điều đó. Đương nhiên, tôi không hề có ý trách móc cô ta. Đây là do mình tôi quyết định. Chẳng qua là cảm giác, nói thế nào nhỉ, có chút khó chịu. Chuyện này tôi không có ý giấu giếm, trực tiếp nói ra việc tôi may mắn chế ngự được Hà Bá, sau đó mang cô ta đến động phủ lấy đầu rồng. Sau khi nghe xong, cô ta cười lạnh. À, tiện nhân kia cũng có ngày hôm nay. Cô ta có nghĩ tới không nhỉ? Nghĩ tới có một ngày lại có thể thua trong tay một tên tiểu tử thực lực kém cỏi như vậy. Tôi im lặng. Nói như vậy là cô ta đang dưỡng thương ở trong động phủ. Cô ta nheo mắt lại, bắn ra sát ý muốn trả thù. Tôi gật đầu, chắc là vậy. Dù sao cô ta cũng bị thương thành như thế, không dưỡng thương thì đi ra ngoài làm gì? Cô muốn đi giết cô ta sao? Tôi hỏi. Cậu phải nói, cậu muốn ta giúp cậu tiêu diệt ả tiện nhân này chứ? Cô ta lộ ra một tia trào phúng. Tôi không nói gì. Tuy nói cô ta trừ đi Hà Bá với tôi cũng là một chuyện tốt, tôi cũng hy vọng cô ta làm như vậy. Nhưng ngữ khí này của cô ta mỉa mai như vậy, tôi tình nguyện để Hà Bá tới tìm tôi. Tuy nhiên đây là thật sự là một cơ hội tốt. Ả tiện nhân kia bị thương thành như vậy, cậu có hứng thú cùng ta đi giết cô ta không? Dù sao giết cô ta rồi, cậu cũng không cần lo lắng ả sẽ tới tìm cậu. Cô ta hỏi tôi, mang theo một sự cám dỗ. Tôi cảm thấy ngay từ đầu tôi đã không nhìn lầm cô ta. Cô ta là một người thâm hiểm. Nếu như tôi cùng đi theo cô ta, vậy tôi sẽ là cái loại đãi ngộ gì? Sẽ trở thành một tay súng của cô ta? Tôi sẽ không làm chuyện này. Tôi vẫn quyết định như lúc nãy, tha để Hà Bá tới tìm tôi cũng sẽ không hợp tác cùng cô ta. Thế nào? Không cam lòng? Con ả kia nhất định sẽ quay lại báo thù. Nếu không nắm bắt cơ hội này, một khi cô ta bình phục, cậu sẽ biết thế nào chết không chỗ chôn. Ta chính là một vết xe đổ, đầu cũng bị cô ta chặt xuống. Cậu cũng muốn giống ta, biến thành như vậy? Cô ta hỏi. Cô ta nói xong, trên mặt toàn là vẻ tàn nhẫn. Tôi không trả lời vấn đề này. Bình tới tướng chặn. Tôi lặp lại lời nói của mình lần nữa, bảo cô ta nói cho tôi biết thân thế của mình. Cô ta nhìn tôi vài cái, khóe miệng nhếch lên. Vậy cậu định để cô ta tới tìm cậu? Tôi không nói gì. Vậy cậu chết chắc rồi. Cậu chạy đi cũng vô ích. Nếu không phối hợp với ta thì cậu chỉ có đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, nếu cậu đã hỏi như vậy, nói cho cậu biết cũng không sao. Thân thế của cậu rất đơn giản. Trên lưng cậu có một người. Cái này cậu cũng đã biết. Tôi gật đầu. Đương nhiên tôi biết rõ, nhưng kỳ lạ là tôi không có chút cảm giác nào. Vậy người này là ai, cậu có biết không? Cô ta hỏi tôi. Tôi lắc đầu, cũng nói không có cảm giác gì dù chỉ một chút. Đương nhiên cậu không có cảm giác. Phải biết rằng cậu chỉ là thân thể của người này mà thôi. Đến thời điểm thích hợp, cái thân thể này của cậu sẽ thuộc về người khác. Cô ta lộ ra chút châm chọc. Tôi kinh sợ. Cô ta đang nói láo đúng không? Rõ ràng là trên lưng tôi phong ấn một người, tại sao kết quả lại thành người này muốn lấy thân thể của tôi? Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta. Khi nào gọi là đến thời điểm thích hợp? Cái này ta không có cách nào nói cho cậu biết. Tại sao tôi lại xuất hiện ở động Lục Thiên? Tôi hỏi. Ta đưa đến. Cô ta không giấu giếm. Trong lòng tôi trùng xuống. Quả nhiên giống với tôi suy đoán, mẹ tôi ôm tôi từ động Lục Thiên ra, mà cô ta là người đưa tôi vào. Cô lấy tôi từ đâu? Tôi hỏi. Điều này liên quan đến thân thế của tôi. Đơn giản, cứ tùy tiện lấy thôi, bởi vì ta muốn thân thể của cậu nuôi sống người trên lưng kia. Cô ta nói. Tôi đang xem xét tính xác thực trong lời nói của cô ta. Cô ta không muốn nói, cho nên tùy tiện nói qua loa như vậy với tôi. Tùy tiện mang tôi đến sao? Cậu đừng nghĩ tới chuyện cậu là ai, mà nên nghĩ xem mình còn có thể sống được bao lâu. Cậu cho rằng cậu thật sự có đủ khả năng trốn khỏi tay Hà Bá? Cô ta chẳng qua là kiêng nể người sau lưng cậu mà thôi. Nếu không thì cậu đối với cô ta như vậy, với tính cách có thù tất báo của ả, cậu sẽ không có khả năng còn sống trở về. Cô ta nói tiếp. Ý của cô ta là Hà Bá bởi vì người sau lưng tôi cho nên mới để tôi sống sót ra khỏi động phủ. Tôi kinh ngạc, bởi vì lúc ấy Hà Bá cũng không nhìn sau lưng tôi. Cô ta chẳng qua chỉ ở động Lục Thiên nói muốn một thứ gì đó, muốn một thứ đồ trên người tôi, hẳn là người sau lưng tôi. Nhưng lúc ở động phủ của cô ta cũng không nhìn phía sau lưng tôi, ngoại trừ lúc tôi lấy đầu rồng, hình như cô ta nói cái gì đó mà tôi không nghe rõ. Chẳng lẽ là thật sự đang cho người sau lưng tôi mặt mũi? Tôi cảm thấy không có khả năng, bởi vì tình huống lúc đó của cô ta, sao không cùng tôi cá chết lưới rách? Huống chi tôi còn cùng cô ta trao đổi, lời nói của con rồng này tôi có thể tin được mấy phần, một nửa hay một nửa cũng không thể tin được. Tôi hoang mang, chẳng lẽ bản thân mình thật sự chỉ là thể xác của người sau lưng? Tôi cảm thấy không thể tin nổi. Tôi thở dài, cô ta nói tiếp. Cậu tự hoàn thiện bản thân, sau khi người sau lưng cậu xuất hiện sẽ cho cậu một chút lợi ích. Tôi không nói gì, cảm thấy lời nói của con rồng này khiến tôi mơ hồ. Sự tình hẳn không đơn giản như vậy. Hà Bá chặt đầu cô ta làm gì? Dù sao nếu thực giống như lời cô ta nói, tôi bị cô ta tùy tiện bắt tới làm thể xác của người sau lưng, vậy thì làm gì có mâu thuẫn gì với thần sông chứ? Thần sông đâu cần đối phó với cô ta, trừ khi là vì lá gan rồng. Tôi hỏi cô ta thần sông tại sao phải giết cô ta. Ánh mắt của cô ta rất thù oán. Bởi vì cô ta ghen tị với ta. Ghen tị cái gì với cô? Tôi hỏi. Chật chật, không phải là cậu từng đến động phủ của ả rồi sao? Cậu phát hiện được cái gì? Cô ta hỏi lại. Tôi lắc đầu, động phủ của Hà Bá cũng đơn giản, tôi không phát hiện được bất cứ thứ gì khác. Che giấu giỏi nhỉ, cậu biết tại sao ả phải lấy lá gan của ta hay không? Tôi vô thức trả lời, là trường sinh bất lão. Đúng, chính là muốn trường sinh bất lão, ả tiện nhân kia sắp chết, cậu không biết sao? Cô ta cười lạnh nói. Tôi lập tức kinh ngạc. Hà Bá sắp chết rồi, vì tuổi thọ đã đến hạn hay vì điều gì khác? Trong lòng tôi có quá nhiều nghi vấn. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn.